đệ tử đoạt hồn câu nghe lệnh, không giành được một trong ba hạng đầu, thì cũng đừng hòng sống sót quay về. Bên dưới gốc cây lớn, một vị đại yêu vừa hiện ra thân thể hình dạng yêu quái khổng lồ vừa quát mắng. Là một con mãng xà toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy rực ánh lửa đỏ. Hắc Phong động bọn ta không tham lam đâu, nằm trong năm thứ hạng đầu là tốt lắm rồi. Hắc hắc, kẻ vừa lên tiếng là một người đàn ông vạm vỡ, lông đen toàn thân, dù y không hiện ra thân thể hình yêu thì cũng dễ dàng nhận đó là đại yêu loài thạch đầu hùng. Đệ tử Linh Hồ Sơn, cứ đánh theo sức mình là được, Văn Mai núi Linh Hồ không chỉ có ôn hòa với các đại yêu khác, mà còn không hề hà khắc gì với thủ hạ của mình. Lão Phu muốn vị trí thứ nhất, đệ tử Cửu U Giản các ngươi tự biết lấy. Đoạt không được đệ nhất, các ngươi tự sát ngay cho ta. Lôi Lục lạnh lùng quát to, những vị đại yêu cay nghiệt như gã cũng không ít, tỉ như nữ nhân béo ú bạch ô, mỗi khi ả phát ra tiếng cười quái dị. Không cần mở miệng quát mắng mà đám tu sĩ hư đan trên bệ đá cũng đã run bần bật. Sau đó liều mạng tấn công, muốn chiếm vị trí thứ nhất ư, không dễ như vậy đâu. Linh lung quả cực phẩm này chắc chắn về tay Quy Nguyên Tông của chúng ta rồi. Hắc hắc hắc, Xích Nguyên không màng to tiếng quát mắng, vẫn luôn ngồi bình tĩnh trò chuyện trên trời dưới đất cùng một vài tên đại yêu quen biết. Lúc này, khi nghe những thế lực khác đều muốn chiếm ngôi đầu bàng, lão liền rung đùi đắc ý thì thầm một câu, bằng vào Quy Nguyên Tông của ngươi mà cũng muốn đoạt vị trí đệ nhất sao? Xích Nguyên, lão chưa tỉnh ngủ à? Lăng Khiếu của Thiên Lang Cốc đang đứng khoanh tay bên cạnh lên tiếng chế giễu. Tại sao Quy Nguyên Tông lại không thể đoạt vị trí đầu bàng? Lão rùa đen, bát giác ta đánh giá cao Quy Nguyên Tông của ngươi đó. Khạc khạc, vị đại yêu cá sấu của tộc bát giác ngạc đưa tay tóm lấy bờ vai của Xích Nguyên. Cười nói, lão rùa đen, chúng ta thương lượng một chút nhé. Ngươi có thể nào tặng cho lão ca con cua biển to xác của Quy Nguyên Tông các ngươi hay không? Ngươi biết đó, lão ca bát giác của ngươi thích ăn cua biển tươi sống nhất mà. Cua càng lớn càng ngon. Hắc hắc hắc, nói đến đây, lão cá sấu to tướng bát giác nhe răng. Nước vãi lòng ròng, muốn ăn cua thì ngươi tự đi mà bắt, bớt lôi kéo làm quen đê. Xích Nguyên vội vàng né ra khỏi bàn tay của đối phương. Không thì áo choàng của lão thậm chính sẽ bị nước vãi của tên bát giác này thấm ướt mất. Bát giác, con cua lớn trong lời ngươi nói hình như tên đại kiềm phải không nhỉ? Đúng không, lão rùa đen, câu hỏi vừa rồi là do một vị đại yêu đến từ nê địa gọi là Kim Giáp Thiềm vừa nêu ra trong khi đang bước đến. Y tiếp tục nói, không cần phải nói, chỉ bằng cái tên kia cũng đủ để hắn bị ăn tươi rồi. Còn dám xưng là đại kiềm, nó không biết lão đại của nê địa bọn ta là ai sao? Nó dám có cùng tên gọi với yêu vương à, ngươi nhanh chóng giao nộp tên đó ra đây. Để cho bát giác ăn quách đi là xong, yêu vương đại nhân của nê địa có danh xưng là Trương Đại Kiềm. Thủ hạ của ta gọi là Hải Đại Kiềm, hai người khác họ mà, Xích Nguyên khổ sở nói, tồn tại bên trong nê địa là một yêu vương chân chính. Là một vị hạt vương, tên gọi Trương Đại Kiềm, tên bát giác và kim giáp này thấy rõ tình hình không mấy khả quan của nhóm tu sĩ nê địa. Biết rõ khó tranh đầu bàng, nên chuẩn bị đến đây hòng đòi một chút lợi ích riêng tư. Độc huynh còn chưa có ý kiến, hai lão già bọn ngươi còn ở đó pha trò. Xích Nguyên liếc mắt nhìn vị đại yêu độc diễm hạt ở phía xa. Thấy y chẳng thèm đoái hoài gì đến nơi này bèn thở dài một hơi. Yêu vương tại nê địa là độc diễm hạt, chỉ cần tên đại yêu độc diễm đó không đến hỏi han về Hải Đại Kiềm. Xích Nguyên không cần phải đưa thủ hạ của mình tặng người. Tên Hải Đại Kiềm này mà rơi vào tay bát giác và kim giáp thì cả cái xác cua cũng bị nhai sạch không còn một móng. Đêm dài vắng người. Tiếng nói của đám đại yêu bên dưới cự mộc không nhỏ nhưng tiếng chém giết trên bệ đá lại mang âm hưởng to hơn. Duy chỉ có trong hạp cốc là an tĩnh hơn nhiều. Hải Đại Kiềm đang đứng áp trận cho Tứ Ngôn.